Tốt nhất con dê, chương 1397, chống không tan biến mất. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss cái này đột nhiên yên tĩnh để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi siết chặt. Nhíu mày, tăng tốc bước chân hướng phía cấp trên phóng đi. Bất quá ngay sau đó hắn đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu truyền đến. Tùng tùng tùng, vang trầm, phảng phất là có cái gì vật thể bị tầng tầng va chạm một dạng. Lâm Vũ một thời gian trong lòng hồ nghi, lần nữa tăng nhanh mấy phần tốc độ. Thùng thùng, ầm, theo một tiếng bạo hưởng, một ngạt, thùng thùng, thành âm im bặt mà dừng. Sau đó truyền đến chính là tiếng gió vun vút, Lâm Vũ mới chợt hiểu ra. Nguyên lai thiếu tai nam là phá tan thông hướng tầng cao nhất sân thượng hành lang cửa. Cứ như vậy, trong lòng của hắn khẩn trương chi tình trong nháy mắt dừng một chút. Nhà này khoảng chừng gần 30 tầng, trên lầu chót ngoại trừ một chút tất yếu công trình bên ngoài không có vật gì. Hơn nữa không cùng kiến trúc chung quanh tương liên, thiếu tai nam coi như muốn chạy trốn, lại có thể chạy trốn tới đến nơi đâu đâu. Chờ Lâm Vũ đi đến tầng cao nhất, đi ra đầu bậc thang sau đó, liền tới đến mái nhà. Xung quanh lờ mờ Lâu Vũ cùng lờ mờ đường đi một thời gian thu hết vào mắt. Mái nhà gió thật to, thẳng thổi Lâm Vũ áo khoác bay phần phật, trong không khí còn kèm theo một chút nhỏ bé mưa bụi. Thanh lãnh không khí trong nháy mắt để cho người ta thanh tỉnh không ít. Lúc này bất quá rạng sáng 3-4 giờ. Trời còn chưa sáng, bất quá tại xung quanh ánh đèn chiếu rọi, cả cái đỉnh lầu nhưng tầm nhìn như cũ rất không tệ. Lâm Vũ có thể rõ ràng nhìn thấy trên lầu chót bày ra chỗ giữa điều hòa không khí máy chủ điều tiết khống chế phòng. Thang máy phát động cơ khống chế phòng cùng hòm chứa nước chờ công trình. Thế nhưng, hắn cũng không có phát hiện thiếu tai nam thân ảnh, Lâm Vũ không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhướng mày, đi về phía trước mấy bước, ánh mắt lăng lệ quét bốn phía một chút, tiếp theo cười nhạo một tiếng, lạnh giọng nói ra, được rồi, chớ ẩn giấu, ra đi, ta biết ngươi đi lên, nơi này tổng cộng cứ như vậy lớn, ngươi trốn đi thì có ích lợi gì đâu, làm gì lừa mình dối người, tòa này khách sạn ở vào góc đường, là tòa nhà cao nhất lầu, đông, nam hai bên phía dưới chính là đường đi. Tây, bắc hai bên tương liên công trình kiến trúc đều phi thường thấp. So khách sạn mái nhà thấp trọn vẹn mấy chục mét, cho nên thiếu tai nam như là đã vọt lên. Vậy hắn tùy tiện không thể nào đào tàu. Giờ phút này sở dĩ không nhìn thấy hắn thân ảnh. Tất nhiên là bởi vì hắn đã giấu đi. Lâm Vũ hô xong lời này sau đó trống rỗng mái nhà không có chút nào đáp lại. Đừng lãng phí thời gian. Ta tìm tới ngươi. Bất quá là thời gian vấn đề mà thôi. Lâm Vũ đề cao mấy phần âm lượng, từ tốn nói, nếu như chính ngươi chủ động đứng ra, thành thật trả lời ta vấn đề, nói không chừng, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Hắn lời nói này xong sau, như cũ không có bất kỳ đáp lại nào. Tốt, đây chính là ngươi tự tìm. Lâm Vũ thanh âm lạnh lẽo, trong mắt sát khí lăng nhiên. Đem vừa rồi bị thiếu tai nam phá tan hành lang cửa. Ầm, đóng lại, thế nhưng bởi vì khóa cửa vị trí đã bị thiếu tai nam đụng nứt. Cho nên cái này cánh cửa lúc này căn bản tắt không kín. Lâm Vũ cấp tốc một cái cất bước thêm cúi người. Mượn nhờ lao xuống lực đạo hung hăng thúc cùi chõ một cái nện vào khóa cửa bên trên. Ầm, một tiếng vang trầm, kim loại chế tác khóa cửa ngạnh sinh sinh bị Lâm Vũ cái này một khuỷu tay cho đập dẹp. Khảm vào tường bên trong, mặc dù cái này cánh cửa không cách nào hoàn toàn ngăn trở thiếu tai nam. Thế nhưng cứ như vậy, thiếu tai nam liền không cách nào thừa dịp hắc ám vô thanh vô thức lần nữa chạy xuống lầu. Chỉ cần hắn theo cái này cánh cửa chạy, liền nhất định sẽ phát ra vang động. Hơn nữa còn sẽ để cho hắn chạy cực không thuận lợi. Lâm Vũ lúc này mới yên tâm tại trên lầu chót bốn phía tìm tòi. Hắn dẫn đầu vọt tới chỗ giữa điều hòa không khí máy chủ điều tiết khống chế phòng cùng thang máy phòng điện động cơ khống chế phòng trước mặt. Dạo qua một vòng, gặp cái này hai nơi phòng nhỏ bốn phía cùng nóc phòng đều không ai. hơn nữa khóa cửa cũng không có lọt vào bất luận cái gì phá hư. Tùy tiện lập tức đưa ánh mắt về phía cánh bắc bốn tòa cao cỡ một người. Hai người ôm mới hết không được kim loại hòm chứa nước. Được rồi, chớ ẩn giấu, ra đi, ngươi khẳng định giấu ở hòm chứa nước bên này. Lâm Vũ một bên hướng hòm chứa nước vừa đi, một bên lạnh lùng nói ra, là cái nam nhân, liền đường đường chính chính đứng ra. Hắn lời nói này xong sau, như cũ không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lâm Vũ đi thẳng tới hòm chứa nước trước mặt, đem hòm chứa nước đông tây nam ba mặt đều kiểm tra một phen. Thậm chí liền bốn tòa hòm chứa nước tầm đó khe hở đều kiểm tra một lần. Như cũ không có phát hiện thiếu tai nam bóng dáng. Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiếp theo cấp tốc vọt tới thông hướng thang lầu sân thượng cửa trước mặt. Nhìn kỹ mắt cửa phòng, phát hiện cửa phòng không có chút nào bị phá hư dấu hiệu. Hơn nữa hắn vừa rồi cũng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Lâm Vũ bỗng nhiên xoay người, lần nữa bốn phía nhìn chung quanh một chút, nhìn xem trống rỗng mái nhà. Một thời gian có chút lớn kinh không thôi. Không thể tin được, thiếu tai nam thân ảnh vậy mà bỗng dưng tại trên lầu chót biến mất. Hắn đã tìm khắp cả trên lầu chót mỗi một góc, nhưng không có tìm tới thiếu tai nam thân ảnh. Thế nhưng là hắn rõ ràng nghe được thiếu tai nam phá tan mái nhà sân thượng cửa vọt ra a, hẳn là. Thật bị thiếu tai nam theo mái nhà cho chạy trốn. Không thể nào a, nơi này chính là lầu 30 mái nhà a, Lâm Vũ lông mày thít chặt. Mặc dù cảm thấy đó căn bản không thể nào, nhưng vẫn là bước nhanh vọt tới mái nhà biên giới. Cúi đầu hướng phía dưới nhìn một cái, chỉ gặp phía dưới đường đi cùng mái nhà cũng là trống rỗng. Không có bất luận bóng người nào cùng vết tích, thiếu tai nam tựa như trực tiếp từ nơi này bốc hơi rơi mất. Lâm Vũ nội tâm một thời gian không hiểu chút nào, trong lòng bất giác có chút kinh ngạc bối rối, thế nhưng rất nhanh tùy tiện chấn định lại, tinh tế vừa nghĩ, kết luận thiếu tai nam nhất định không hề rời đi mái nhà. Hắn trở lại nhìn lướt qua, tiếp theo ánh mắt lần nữa tụ tập đến phía bắc bốn tòa hòm chứa nước bên trên. Hắn quan sát tỉ mỉ mắt hòm chứa nước, tiếp theo bước nhanh đi tới cái dương trước mặt. Cẩn thận kiểm tra bốn cái hòm chứa nước, phát hiện hòm chứa nước đỉnh đầu cũng là bị khóa chết. Không có bất luận cái gì bị phá hư qua vết tích. Có thể thấy được, thiếu tai nam cũng không có trốn vào hòm chứa nước bên trong. Bất quá Lâm Vũ cũng không có vội vã rời đi cái này vài tòa hòm chứa nước. Ánh mắt nhìn về phía bốn tòa hòm chứa nước cánh bắc. Bởi vì cái này bốn tòa hòm chứa nước cánh bắc dán chặt lấy mái nhà rìa ngoài. Cơ hồ đều phải kéo dài đến mái nhà bên ngoài. Cho nên Lâm Vũ vừa rồi không cách nào xem xét cái này bốn tòa hòm chứa nước cánh bắc. Mà đây cũng là cả cái đỉnh lầu. Hắn duy nhất không có đã kiểm tra địa phương. Mặc dù nếu muốn ở bóng loáng hòm chứa nước mặt ngoài giấu ở độ khó cực lớn. Thế nhưng rốt cuộc thiếu tai nam không phải người bình thường. Có lẽ thật có khả năng làm được, bởi vì ánh mắt điểm mù quan hệ, Lâm Vũ đứng ở bên trong căn bản là không có cách nhìn thấy hòm chứa nước cánh bắc tình hình. Cho nên hắn đành phải đi tới mái nhà biên giới, dò xét lấy đầu hướng phía hai tòa hòm chứa nước cánh bắc nhìn lại. Nhưng mà để cho hắn vạn lần không ngờ là, tại hắn lộ ra thân thể đồng thời. Một cái đại thủ đột nhiên bỗng nhiên hướng hắn vồ tới. Đồng thời trước mặt hắn xuất hiện thiếu tai nam gương mặt. Hơn nữa thần sắc hết sức dữ tợn, nghiêm nghị quát, đi chết đi, vừa nói, thiếu tai nam đã tóm chặt lấy Lâm Vũ bả vai, dùng sức hướng xuống đẩy, đồng thời như thiểm điện rút về tay mình, sợ Lâm Vũ trở tay níu lại hắn, bất thình lình hết thảy hoàn toàn ra khỏi Lâm Vũ sở liệu. Bởi vì cách thiếu tai nam khoảng cách quá gần, hắn căn bản là không có cách né tránh một kích này. Cho nên thân thể vốn là hướng mái nhà bên ngoài nghiêng hắn bị cái này bỗng nhiên đẩy. Trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, dưới chân một cái lảo đảo, bị mái nhà nhô lên mất tự do một cái. Toàn bộ thân thể lập tức trên đầu dưới chân hướng phía dưới lầu cắm xuống dưới. Cách chương.